Chương 493, Tuyên chiến. 2012 1 tháng 7 năm 19, 07, 48 số lượng NG4, 323 6 hử, hư huyễn trong hòa bình, chỉ là lừa dối mà thôi, ở hiện thực trên thế giới thực hiện, mới có thuộc về giá trị của nó. Ngâm nước thư A nghe A phi mê kế hoạch, gã ạ dạ khinh thường nói. Tại loại này ảo thuật trong, quả thực chút nào không có ý nghĩa. Không có rủ kỳ ngắm, cũng không có mộng tưởng, chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Thủy ảnh môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mà đã ra, trước đây thủy ảnh cũng bị ngươi gây ảo thuật, do đó gặp ngươi bài bố, nhân vật như ngươi, chỉ biết có những thứ này bẩn thỉu chiêu số sao nhớ tới vụ ẩn phía trước huyết sắc chính quyền, thủy ảnh cơn tức căn bản là ức chế không được. A Phi, đây chính là ngươi chân thật kế hoạch, thì ra ngươi yêu cầu ạ cả sủ kỳ tiến hành vĩ thu chóc nã, cũng là vì chính mình kế hoạch, chúng ta còn ngây thơ cho rằng, ngươi là giống như chúng ta khát vọng hòa bình người đâu. Cô nạn nhìn về phía A Phi ánh mắt, cũng hạ xuống băng điểm. Ạ cả sủ kỳ chỉ là muốn đi qua chiến tranh tới ức chế chiến tranh, làm cho thế giới ở thực lực tuyệt đối thống lĩnh dưới vĩnh cửu hòa bình xuống phía dưới, mà mạ đã ra, rõ ràng chính là trộm thế. Muốn biến thế giới vì mình vật trong bàn tay. Hừ hừ, các ngươi ngu ảnh, ạ cắt sủ ký lại có thể làm được gì đây các ngươi, nhưng thật ra là lý giải dụng ý của ta, đều hiểu hy vọng căn bản không tồn tại đạo lý hy vọng kỳ thực sẽ cùng với buông tha, chỉ là lừa dối quá quan lý do thoái thác mà thôi. Ngu ảnh, đem trong tay các ngươi có vùng x, bát vĩ, cửu vĩ giao ra đây, giang thiên, ôm ạ cắt sủ ký có vừa tới ngũ vĩ giao ra đây. A. Cửu vĩ muốn đến cùng thuộc về phía kia, thật đúng là một vấn đề. Chỉ bầu trời to lớn thiên tinh, Á Phi vẻ mặt áo nào nói rằng. Hắn đây là đang nhắc nhở, ạ cà sủ kỳ cùng ngũ đại ẩn thôn cũng là kẻ thù chuyển kiếp. Hiệp trợ ta hoàn thành kế hoạch đi, nếu không, chỉ có bạo phát chiến tranh rồi. Chiến tranh sao Á Phi, phóng ngựa đến đây đi, ta sẽ ở ạ cà sủ kỳ sẽ chờ ngươi đến lấy một đuôi tới ngũ vĩ. Nhìn Á Phi, Giang Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Căn bản cũng không có đem A Phi uy hiếp để vào mắt. Ngươi vừa mới nói một đuôi tới ngũ vĩ, vùng tích, bát vĩ, cửu vĩ là có ý gì, lúc ẩn thôn thất vĩ gì nụ gì kỳ đâu nghe được A Phi trong lời nói huyền cơ, dù nạ mở cửa hỏi. Quả thật đúng các ngươi những thứ này đại nhận thôn yêu cầu A, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, thất vĩ gì nụ gì kỳ, đã tại trên tay ta. A Phi nhìn chằm chằm xú nạ nhìn một lúc lâu, chỉ có mở miệng nói. Đùng đùng, A Phi nâng lên hai cánh tay, nhẹ nhàng phát vài cái. Một cái bạch dẹt phân thân từ dưới đất xông ra, trên bờ vai của hắn khiêng chính là một cái lục sắc sóng vai tóc ngắn người da đen tiểu muội muội. Giang Thiên liếc mắt liền nhận ra được, cái này, đây chính là tuyệt bắt được vi thu trong tài liệu sở cho ra thất vĩ gì nụ gì kỳ lũng ẩn thôn phong. Hộ tống gì nụ gì kỳ hộ tống vệ đội quả thực đã xảy ra chuyện. Nhìn ngất đi thất vĩ gì nụ gì kỳ. Mẹ tờ rủ mì lẩm bẩm nói, nàng không khỏi vì thôn của chính mình hộ tống mà đến vùn tiệp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ lo lắng. Ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch, các ngươi căn bản là sẽ là tháng đối thủ, mau nhanh cầm trong tay vi ra đi, nếu như vậy, ta liền dễ dàng tha thứ các ngươi sống ở như mộng ảo hòa bình thế giới. Hừ, chúng ta là sẽ không giao gì nụ gì kỳ đi ra, muốn khai chiến lời nói, liền tận tình đến đây đi. Tu nạ đôi mắt đẹp trừng, vẻ mặt kiên nghị nói. Được rồi, các ngươi đã như vậy tự tin, ta tiểu tại này hướng các ngươi tuyên chiến, lần thứ tư nhận giới đại chiến bạo phát A Phi bất đắc dĩ khoát tay áo, một bộ không sao cả nói rằng, được rồi, lần sau ở gặp mặt thời điểm, chính là chiến trường. A Phi phất phất tay, chuẩn bị ly khai. A Phi, ngươi thật giống như quên mất một món sự tình. Nhìn chuẩn bị rời đi A Phi, Giang Thiên mở miệng ngăn cả nói. Cái gì sự tình đã xoay người A Phi như mày? Từ từ vòng vo trở về. Đem bạch dẹt trong tay thất vĩ gì nụ gì kỳ giao ra đây. Chúng ta ạ cắt sủ kỳ không thu dô y chỉ bạch dẹt trên bờ vai thất vĩ gì nụ gì kỳ. Giang Thiên vẻ mặt ngang ngược nói rằng. Ha ha, Giang Thiên, ngươi có phải hay không quá mức ngây thơ? Ngươi có đem chúng ta đám người kia toàn bộ đều lưu lại thực lực sao? Tuy là ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Cách chân vịt mặt nạ, A Phi ha ha phá lên cười. Dường như nghe được thế gian nhất chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Ta cho là mình đã hoàn toàn cụ bị giữ lại các ngươi xuống thực lực. Đối mặt A Phi liều lĩnh tiếng cười, Giang Thiên bình thản nói rằng, gương mặt tự tin. A Phi tiếng cười hơi ngừng, A Phi lộ ở bên ngoài mắt phải cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Thiên, cũng không nói lời nào. A Phi nhìn không thấu, Giang Thiên là thật có thực lực như vậy, giống như hắn, một mực giả heo ăn thịt hổ, hay là đang cuồng vọng tự đại. Vẫn nhìn đã lâu, chỉ có hừ lạnh một cái, quay đầu muốn nhìn bên trái hậu phương đại xà Cạ Bụ Tổ. Đại xà Cạ Bụ Tổ hội ý, bàn tay thật nhanh sát nhập với nhau, mặt đất đung đưa kịch liệt lên, từng đạo hoàng kim quan tài dưới đất chui lên, bên ngoài xuyến xuyến đứng ở A Phi trước mặt. Huế thổ chuyển sinh xú nạ kinh hô chịu đến, làm đệ nhị nha nở hổ cả cùng họ rổ xì mà đều sử dụng qua cấm thuật, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc đây. Giang Thiên, đây là ta vì ngươi chuẩn bị. Đại xà Cạ Bụ Tổ đi từ từ đi ra, vẻ mặt âm trầm tiêu y họ rổ xì mà cũng không được gặp ngươi một chút đại tài trưởng thành muộn trợ thủ. Giang Thiên cười cười, hướng về phía sau một cái thật cao thân ảnh nói rằng. Nguyên bản phòng bị bốn ảnh họ rổ xì mà quay người sang, đã lâu không gặp, Cạ Bụ Tổ. Nhìn họ rổ xì mà quen thuộc kia dáng vẻ, âm thanh quen thuộc đó, nhìn mình quen thuộc kia nhãn thần, Cạ Bụ Tổ nội tâm hơi run rẩy, làm sao có thể. Họ rồ si mà đại nhân rõ ràng đã biến thành hột, vĩnh viễn tồn tại ở trong thiên địa, làm sao có thể bị ngươi sống lại. Đại xà Cạ Bụ Tổ đã sớm mất đi mới vừa lanh tĩnh, vẻ mặt vặn vẹo tuần hỏi. Họ rồ si mà xem ra ngươi cái này trợ thủ đối với ngươi chính là rất tôn kính. A nhìn đại xà Cạ Bụ Tổ mất đi một tấc vương bộ dạng, Giang Thiên đối với bên cạnh họ rồ si mà trêu nói. Cạ Bụ Tổ, không cần sợ. Bây giờ họ rổ xí mà chỉ là Giang Thiên khôi lỗi mà thôi, huống hồ, coi như họ rổ xí mà trên đời, hắn cũng sớm liền không phải là ngươi đối thủ, không cần lo lắng. A Phi đối với đại xà Cạ Bụ Tổ khuyên nói, vô nở trận chiến đã tuyên chiến hoàn tất, đã chứng minh qua thực lực mình Cạ Bụ Tổ có thể là của hắn trọng yếu lực lượng, muôn ngàn lần không thể đủ mất mát. Ta biết hít thở sâu vài cái, đại xà Cạ Bụ Tổ từ từ khôi phục lại, loại này khôi phục chỉ là phiến diện. Muốn phải hoàn toàn không có chuyện, Cạ Bụ Tổ còn có hoa thời gian dài khắc phục rơi chính mình tại họ rổ xỉ mà bên người lúc bóng ma. Giang Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đại xà Cạ Bụ Tổ lạnh như băng mắt rắn gắt gao nhìn thẳng Giang Thiên, vẻ mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi nói. Phải không cô nạn, mau tránh ra. Giang Thiên đột nhiên nói rằng, nghe được Giang Thiên mệnh lệnh, cô nạn không có chút do dự nào, thật nhanh hướng về bên cạnh nhảy vọt tới, theo sát mà cô nạn còn có năm thân ảnh. Thực sự là Giang Thiên cùng hắn lục đạo phân thân trong bốn đạo. Nguyên bản huyền phù ở bầu trời vĩ đại thiên tinh siêu một dạng, thật nhanh từ trong bầu trời rơi xuống, to lớn bóng dáng phía dưới, rõ ràng là bốn ảnh cùng A Phi Nguyệt tổ chức thành viên. Vâng, đường kính đạt đến 300.400m đá lớn từ trên cao thật nhanh rơi xuống đất, bên trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hố to, mãnh liệt đầu động liêu ra, cho dù đã ly khai thật xa. Giang Thiên cùng cổ nạn như cũ cảm thụ được dưới chân địa mặt run rẩy dữ dội, to lớn bụi mù thẳng trùng thiên tiêu, che giấu cự thạch hạ mặt tình huống, va chạm sinh lực đánh vào hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra, may mà chính là, cổ nộ hạ đã sớm không có vật gì.